Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi tới đi lui trước phòng của Ly Tịch nghĩ xem rốt cuộc là có nên vào hay là không. Một lát sau ta cuối cùng lấy dũng khí tới, có thể ta thực sự quá khẩn trương, dùng sai lực mà đi gõ cửa. Một gõ cửa, cánh cửa tựa hồ như bị ta đá mở rộng ra. Đập vào mắt ta là cái kia anh khí cô nương. Cái kia, ta lúng túng nhìn nàng. Có việc chờ một hồi trở lại. Cô nương lãnh đạm mà nói. Thực sự là kiêu ngạo, rõ ràng vừa rồi còn muốn với Du Nhã làm chuyện xấu, hiện tại lại còn đối với ta dám hống hách. Muốn ta một hồi trở lại, ta càng muốn hiện tại mà tới. Ta không để ý tới cô nương đứng ở phía cửa, đem bánh mì sô-cô-la đặt vào túi ở sau liền trực tiếp bước vào phòng của Ly Tịch. Ây ây ây ây ây, Ly Tịch thấy ta nhảy vào gian phòng liền hét dầm lên. Ta lên tiếng trả lời nhìn về phía Ly Tịch, ta xoa, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Té ra Ly Tịch mới vừa tắm rửa xong, đang thay y phục. Đờ mờ, ta cá là cái gì đó khí cô nương nhất định hiện tại sẽ trở vào. Bởi vì tất cả phát sinh quá nhanh, chờ cái kia anh khí cô nương phản ứng kịp ta đã đỏ mặt nhắm mắt lại. Chết tiệt, phi lễ chớ nhìn, trong lòng nghĩ, không được, không cho phép nghĩ, đó là yêu tinh, sẽ hại đến mình. Quả nhiên, khỏi cần một giây ta bị cái kia anh khí cô nương nặng nề ngã trên mặt đất. Á, ngươi làm cái gì vậy? Ta vuốt vuốt cái mông đáng thương kia, đối với cô nương kia mà trừng mắt. Cô nương kia cũng không định dừng tay lại, nàng giơ tay lên, chuẩn bị một chưởng vỗ hướng ta. Ta bắt đúng thời cơ, bắt được tay nàng, đá vào trên bụng nàng, đem nàng phản ngã trên mặt đất. Có thể nàng không nghĩ tới ta sẽ phản kích, hoặc là cho do ta phản kích với lực mạnh, nàng ngây ngần cả người. Ở nàng sừng sốt một giây, ta lấy tay giữ trên cổ nàng, đem nàng giữ chặt. Đều dừng tay cho ta. Chấm, mặc quần áo tử tế Ly Tịch đi tới trước mặt chúng ta nói. Ta như trước giữ thật chặt cô nương, bởi vì ta có thể cảm giác được nàng có luồng sát khí. Người có thể bảo đảm ta thả nàng, nàng sẽ không làm thương tổn ta. Chấm, ta thẳng tắp nhìn Ly Tịch hỏi. Kỳ nhi, không cho phép ngươi tổn thương Vân Khuynh công tử. Ly Tịch ra lệnh, thế nhưng công, Ly Tịch tỉ tỉ, hắn nhìn thân thể trong sạch của người, lẽ ra nên móc mắt của hắn. Kỳ nhi đang bị ta giữ dùng rằng. Ta phi, cái gì mà thân thể trong sạch, ở nơi này làm việc mà còn có thân thể trong sạch. Ta thừa nhận lúc này ta không biết thanh lâu của họ làm xiếc không giống như ở hiện đại. Kỳ nhi trước nghe một chút Vân Khuynh công tử giải thích có được không? Ta vừa có nhìn thấy hắn lập tức nhắm mắt lại. Ly Tịch nói, hảo, tạm thời nghe một chút đồ vô sỉ kia nói gì. Kỳ nhi không dễ dụa nữa nói. Ngạo mạn buông ra thủ sẵn thủ cổ tay của nàng, đứng ở Ly Tịch trước mặt. Xin lỗi, Ly Tịch cô nương. Vân Khuynh điều không phải cố tình muốn xem ngươi. Vân Khuynh là giận cái này Kỳ Nhi vừa định đối với muội muội ta làm chuyện hạ lưu, còn có thể chỉ cao khí dương ra lệnh cho ta. Ta phẫn hận nhìn Kỳ Nhi nói, nàng là muội muội ngươi. Mắt Kỳ Nhi đột nhiên biến sắc ảm đạm, cũng không tính là, nói chung bây giờ là được rồi. Ta bị Kỳ Nhi đột nhiên thay đổi mà hù thật không biết làm sao. Đó là cái ý gì? Ngươi nói cho ta rõ. Kỳ Nhi bắt được ta cổ áo của kích động hỏi. Kỳ Nhi, Ly Tịch nghiêm túc kêu Kỳ Nhi, thất lễ, Vân Khuynh công tử. Kỳ Nhi buông tay ra tỉnh táo liền ngồi trên ghế. Cái kia, Du Nhã nàng vốn là tỷ nữ nhà của ta, gọi là Ngọc Lưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng người hầu ở trở về thành trên đường gặp gỡ sơn tặc, chúng ta lăn xuống núi, sau đó chỉ còn lại ta và Du Nhã còn sống, mà ta cũng không may mắn mất trí nhớ. Cho nên ta và Du Nhã kết thành huynh muội, sống nương tựa lẫn nhau. Ta đơn giản trình bày một lần chúng ta tao ngộ. Vân Khuynh công tử, ngươi cũng biết ngươi mất trí nhớ trước là làm cái gì sao? Ly Tịch lơ đễnh hỏi. Ai, ta cũng không có hỏi Du Nhã. Ly Tịch cô nương, Du Nhã đói bụng, xin hỏi nơi đó có thứ gì có thể cho nàng ăn hay không? Ta nhớ lại mục đích tìm Ly Tịch, ta đi chuẩn bị cho Du Nhã đồ ăn. Ly Tịch tỉ tỉ các ngươi trước trò chuyện. Kỳ Nhi một bước xa lao ra phòng. Nhất thời, gian phòng không khí phảng phất ngưng lại, chúng ta đều hiểu ý, không quấy rầy, không quấy rầy không gian trầm tĩnh này. Ta từ trong túi lấy ra sô-cô-la bánh mì chuẩn bị ăn. Vân Khuynh công tử trong tay bánh mì đã bẩn chưa ăn, Ly Tịch sai người đi làm canh đồ tốt cho ngươi ăn đi. Ly Tịch nhìn trong tay ta sô-cô-la bánh mì nhíu mày nói. Cái này mới không phải bẩn, đây là sô-cô-la, ăn rất ngon, trong lòng ta đang rơi lệ, ta đáng thương, chỉ là ăn bánh mì sô-cô-la. Mà, lại bị ba người ghét bỏ. Sô-cô-la, Ly Tịch như thế nhìn trên tay một miếng bánh mì nhỏ. Đến đây nếm thử đi, ta thành thạo mà xé xuống một chút bánh mì cho Ly Tịch. Ly Tịch tiếp nhận miếng bánh mì nhỏ, do dự đặt vào trong miệng. Vân Khuynh công tử, sô-cô-la này ngọt ngào ăn thật ngon, xin hỏi nơi nào có bán? Ly Tịch như phát hiện ra đại lục mới trong mắt lóe ra tia sáng rực. Ta nghĩ ở đây sẽ không có bán, cái này chắc là bánh mì sô-cô-la cuối cùng. Ta nói, như vậy nha, Ly Tịch chán nản nhìn trong tay ta còn dư lại sô-cô-la bánh mì. Ta thương tâm mà xé xuống miếng nhỏ cho mình, sau đó đem cho Ly Tịch hết. Vân Khuynh công tử như vậy thực sự có thể chứ? Ly Tịch vui vẻ cầm bánh mì hỏi. Ngươi còn giả bộ, ngươi bộ mặt đáng thương nhìn ta, lẽ nào ta còn có thể một mình ăn hết sạch sao? Đương nhiên có thể, xin hỏi Ly Tịch cô nương nhà bếp ở nơi nào ta nghĩ đi nấu ít đồ ăn? Ta mỉm cười hỏi, Vân Khuynh công tử sẽ làm cơm, Ly Tịch mang theo nghi vấn nhìn ta. Đương nhiên, hơn nữa còn là phi thường mỹ vị, Ly Tịch cô nương không ngại nếm thử, ta tự tin nói, thời khắc đó ta hoàn toàn không nghĩ tới ta gần đối mặt bi kịch. Ly Tịch liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cầm tỷ tỷ, Ly Tịch gọi Cầm tỷ, không cần thiết một phút Cầm tỷ xuất hiện, sáng nay nàng còn không có mặc bộ quần áo tươi đẹp hôm qua, ngược lại mặc một thân áo tơ trắng, so với tối hôm qua trẻ vài phần. Tiểu tứ ngươi không có việc gì dậy sớm như vậy để làm chi, ngươi cũng không để cho Cầm tỷ tỷ ta ngủ thêm một lát. Cầm tỷ ngáp qua ngáp lại, cảm tình là vừa rời giường một thay quần áo, xin lỗi Cầm tỷ tỷ, mời mang Vân Khuynh công tử đi nhà bếp. Ly Tịch mặt mang áy náy nói. Hảo hảo, lần sau loại chuyện nhỏ này bảo Trần Nhị được rồi, ta còn muốn ngủ thêm một chút. Cầm tỷ lộ ra một bộ dạng lười biếng nói. Được, Ly Tịch bĩu môi nói. Tiếp theo ta liền đi theo Cầm tỷ rời phòng gian phòng của Ly Tịch đi tới bi kịch phía trước. Kỳ Nhi à, thê huynh chớ đánh. GT, LT, cách chương.